Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, kinh hiện. Đám người nghe vậy, tất cả đều âm thầm gật đầu. Trong nháy mắt minh bạch cái kia màu đỏ khu vực, vì sao có thể làm cho huyết văn không dám bước vào. Bất quá, cái kia mẫu thể đến tột cùng chết hay không? Tất cả mọi người vẫn là bảo trì hoài nghi, dù sao loại kia đại sát khí, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để nó chết đi. Rất có thể tại võ hội trước đó, cũng đã rời đi, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn xem Sơn Hải Đồ bên trong chiến đấu, dần dần bình ổn lại, tất cả đều cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lần này võ hội hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dương Trần một người độc chiến 300 vị đệ tử. Loại này hành động vĩ đại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ sợ ít nhất phải lưu truyền đã ngoài ngàn năm. Lần này thứ nhất, không có chút nào tranh luận. Chỉ cần Dương Trần một mực tại màu đỏ khu vực. Như vậy võ hội coi như triệt để kết thúc. Đúng vậy a. Tại rừng chết bên ngoài võ giả vào không được, huyết văn lại không cách nào tới gần Dương Trần. Loại này cục diện bế tắc chỉ sợ muốn một mực tiếp tục đến võ hội kết thúc. Cũng không biết Dương Trần còn có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ. Thật hy vọng hắn có thể lại lần nữa kinh diễm một lần. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với lần này võ hội, dư vị vô tận. Nhưng là còn có một bộ phận người hy vọng Dương Trần càng thêm kinh diễm một chút. Lời này vừa mới truyền ra, những người khác liền nở nụ cười khổ. Biểu hiện như vậy đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đám người thật muốn tưởng không ra còn có thể có cái gì mặt khác biến hóa. Triệu Nhược Yên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng hiện ra một vòng mỉm cười mừng thầm. Dương Trần tiến vào top 10, nàng cũng đem trùng hoạch một lần tự do. Nói thật, lúc trước cùng cô chắn thời điểm, cho dù là nàng cũng không có lượng quá lớn lắm. Dù sao tham dự võ hội đệ tử, từng cái thực lực đều rất cường thế. Có thể để người không có nghĩ tới là, Dương Trần không chỉ có tiến nhập top 10, còn nhất cử nắm lấy số 1. Sơn Hải Đồ bên trong. Dương Viễn cùng Dương Trạch một mặt âm trầm đứng tại rừng chết bên ngoài. Bọn hắn tuần tự phái ra mấy đợt nhân mã, đối với rừng chết bên trong tình huống tiến hành dò xét. Trả lại tin tức, để bọn hắn 10 phần phẫn nộ. Cái kia Dương Trần, vậy mà bình yên vô sự. Đáng chết, Dương Viễn thấp giọng chửi mắng một câu. Nhìn xem không trung bảng xếp hạng đơn. 10 phần không cam tâm, bọn hắn lần này chưa từng có liên hợp, không nghĩ tới chẳng những không thể đào thải Dương Trần, ngược lại để kỳ biểu hiện càng thêm đột xuất, mà bọn hắn, vậy mà thành Dương Trần quật khởi bàn đạp, loại kia bị người hung hăng giẫm tại dưới chân cảm giác. Thập phần khó chịu, Dương Viễn cùng Dương Trạch, một mực là chủ gia tuổi trẻ gấp đôi người nổi bật. Căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Thực lực rõ ràng không bằng chúng ta. Vẫn còn bá chiếm thứ nhất. Thật không cam lòng. Dương Viễn cùng Dương Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ khoảng cách võ hội kết thúc. Đã không đến 10 ngày. Cho dù là bọn hắn đem rừng chết này ở trong tất cả huyết văn đều săn giết sạch sẽ. Cũng không có khả năng siêu việt Dương Trần 1 vạn con săn giết số lượng. Lúc trước ở mảnh này hồng lâm bên trong, bọn hắn liền đã mất đi tốt nhất cơ hội. Hiện tại hối hận, cũng không kịp, trừ phi thượng thiên có thể xuất hiện kỳ tích. Tại một bên khác, Dương Trần đối với ngoại giới hết thảy, đều không được mà biết. Người khác tất cả đều coi là, hắn khả năng thư thư phục phục chờ đợi võ hội kết thúc. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này... sau bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương. Tại hắn bước vào cái này màu đỏ thổ địa phạm vi lúc, loại cảm giác bất an kia đã nhảy lên tới cực hạn, không thể một mực dừng lại ở chỗ này. Dương Trần ngắn ngủi do dự, trong mắt liền hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Hắn xưa nay đã như vậy, làm sự tình lôi lệ phong hành, quyết định sự tình liền sẽ không chút do dự. Lập tức cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra vài viên địa nguyên đan nuốt vào. Sau đó liền hướng về ngoại giới phóng đi. Chỉ bất quá, cái kia huyết văn thực lực cùng số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là không có cách thuận lợi xông ra. Tuần tự nếm thử ba lần, Dương Trần đều bị hung hăng thống kích trở về. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem nơi này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Dương Trần hít sâu một hơi, quyết định chắc chắn, đột nhiên quay người, hướng về màu đỏ khu vực chỗ sâu bước đi. Một lát liền đến cửa hang kia bên cạnh. Cửa hang kia là ở trên một ngọn núi, chung quanh của nó hiện đầy vô số lăng lệ vết chảo, phảng phất hồi lâu trước đó sinh hoạt một cái mang theo lợi chảo quái thú đồng dạng. Lại nhìn kỹ cửa hang kia, sâu không thấy đáy, trận trận âm phong phun trào mà ra, để cho người ta không rét mà run. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về trong động chỗ sâu kín đáo đi tới. Ngoại giới Dương gia, theo Dương Trần tiến vào cửa hang, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ không hiểu, trước đó Dương Trần quái dị cử động đến cùng là thế nào một chuyện. Đám người nhìn về phía thượng sứ, cho dù là hắn cũng khẽ chau mày. Lập tức hắn cười nói, chư vị yên tâm, cửa hang kia không có bất kỳ nguy hiểm gì, rất có thể là Dương Trần cảnh giác quá mức, coi là nơi đây có nguy hiểm nào đó tồn tại, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Đám người nghe vậy, tất cả đều lắc đầu nở nụ cười khổ, thầm nghĩ cái này Dương Trần thật đúng là chú ý cẩn thận. Loại tâm tính này mặc dù chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng một mực dạng này lại có vẻ có chút nhát gan sợ phiền phức. Cùng lúc đó, tại cái kia đen kịt cửa hang chỗ sâu, Dương Trần hai mắt như điện, thân hình bằng tốc độ nhanh nhất lướt qua từng đạo tàn ảnh. Hắn càng sâu chỗ liền càng kinh ngạc, hang động này vậy mà nối thẳng sâu dưới lòng đất. Hắn phỏng đoán cẩn thận, hiện tại đã tiến lên có gần ngàn trượng khoảng cách, nhưng vẫn như cũ không có thấy đáy, mà theo không ngừng mà xâm nhập, chung quanh âm phong dần dần biến mất, thay vào đó thì là một loại lửa nóng, phảng phất từ rét đậm tiến vào giữa hè ở trong đồng dạng. Bỗng nhiên, Dương Trần bước chân một trận, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, trong miệng hắn nói nhỏ một câu, loại ba động này, ta tại thất yêu tháp bên trong cảm thụ qua. Dương Trần cảm giác lực toàn bộ triển khai, một cỗ lửa nóng sao động đột nhiên hiện lên mà đến. Hắn lập tức không chút do dự, tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi vào hang động chỗ sâu nhất. Chung quanh sáng tỏ thông suốt đứng lên, một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ bỗng nhiên hiện lên ở Dương Trần tầm mắt, để con người của hắn không khỏi có chút co rụt lại. Nơi đây lại là miệng một ngọn núi lửa. Tại mảnh này ngàn trượng không gian trung tâm, có một cái trăm trượng lớn nhỏ miệng núi lửa, trong đó thỉnh thoảng truyền đến nham tương quấy thanh âm, nóng hổi sóng nhiệt, cũng như thủy triều quét sạch ra. Chỉ bất quá, nơi đây chung quanh có một loại trận pháp, lặng yên không tiếng động đem những này sóng nhiệt ngăn cách ra, để nó không cách nào lan rộng ra ngoài. Hô, đúng lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên từ Dương Trần sau lưng cuốn tới, hắn sắc mặt hơi đổi, cũng không quay đầu lại, hung hăng đối với sau lưng oanh ra một quyền. Oanh, một cỗ như là sấm rền đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên nổ tung, cường hoành sóng xung kích như cuồng phong quét sạch mà ra. Dương Trần chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất đánh vào trên sắt thép đồng dạng, cho dù là trên tay mang theo cái kia thiên yêu mãng làn da luyện chế thành thủ sáo màu đen, hay là cảm giác cánh tay run lên, toàn thân huyết dịch phun trào, thân hình càng là không bị khống chế lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại được. Dương Trần ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, nhưng khi hắn thấy rõ người đánh lén lúc, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Ngươi là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"